Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2291, cùng ngồi đàm đạo. Diệp Viễn cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti cùng ngồi đàm đạo. Một đám đệ tử ở một bên nghe được cái hiểu cái không. Ngay trong bọn họ, có sớm đã là thiên nhân cảnh cường giả trí tôn. Trên đan đạo cũng đã đạt tới tổ cảnh đại viên mãn. Thế nhưng là đạo đan một bước này không có bước ra, liền vĩnh viễn không cách nào tham dự vào trong thảo luận của hai người đi. Bọn hắn phát hiện, sư tôn cùng Diệp Viễn luận đạo đồ vật, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, đạt tới một cái khác phương diện. Đan dược và mặt khác tu luyện không giống với, nó là lấy linh dược làm căn cơ nói. Cần thông qua cụ thể vật chất biểu đạt ra tới, mà lại, thiên địa linh dược thuộc tính không giống nhau, có thể nói là bao hàm toàn diện. Đối với tuyệt đại bộ phận luyện dược sư tới nói, bọn hắn luyện đan đều dừng lại tại vật chất phương diện. Đạo này, do trừu tượng, đạt tới đạo cấp độ, càng gian nan, đến cấp độ này, là lấy đạo phương diện đến lý giải linh dược. Góc độ hoàn toàn khác biệt, 11 đệ tử bọn họ lý giải là từ dưới lên trên, mà Diệp Viễn cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti lý giải lại là từ trên cao đi xuống. Hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu, chính là cái đạo lý này. Mặc dù hai người bọn họ cũng không phải thật sự là lên đỉnh cao nhất, cũng không phải bình thường người có thể đạt tới độ cao. Dần dần, Vũ Sơn phía trên, đạo âm quấn lương, huyền chuyển không thôi, toàn bộ Vũ Sơn phía trên, đều quanh quẩn đạo vận vị. 11 đệ tử mặc dù không cách nào hoàn toàn lý giải, nhưng là thực lực của bọn hắn cũng đứng ở phàm nhân cảnh giới đỉnh phong. Loại tầng thứ này luận đạo, đối bọn hắn tự nhiên là thu hoạch không ít. Ha ha ha, diệu, thật sự là diệu, Diệp Viễn. Giải thích của ngươi, thật là làm cho bản đế hiểu ra a. Dực cười to nói, Diệp Viễn cười nói, cũng vậy, Thánh Tổ tiền bối cao kiến, để Diệp Mỗ cũng là có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Bỗng nhiên, Dực thần sắc thu vào, nghiêm mặt nói, Diệp Viễn, người đạo mặc dù còn rất non nớt, nhưng là đã phong mang tất lộ, ngươi chỉ cần một đường đi tới. Có lẽ so ta cùng Dược Tổ đi được càng xa. Phen này luận đạo xuống tới, Dược khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Diệp Viễn đối với đan đạo lý giải chi sâu, kiến giải chi sâu sắc, căn bản không giống như là cái mới ra đời tiểu tử. Ngược lại giống như là tích lũy thâm hậu đại gia. Mặc dù cái này cũng hợp tình hợp lý, nhưng là hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Diệp Viễn. Nhất là Diệp Viễn nói đến hắn 60 năm ngộ đạo, tập vạn gia đan đạo chi tinh hoa, để hắn có biến hóa thoát thai hoán cốt. Thường thường Diệp Viễn nói một chút kiến giải, đều là hắn muốn đều không có suy nghĩ qua. Tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể có bực này thâm hậu kiến giải, đơn giản không thể tưởng tượng. Diệp Viễn cười nói, cơm muốn ăn từng miếng. Từ khi lĩnh ngộ đan đạo bản nguyên đằng sau, ta đan đạo tiến bộ rõ ràng chậm lại. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử trên mặt từng cái lộ ra vẻ cổ quái. Lời này quá trang bức. Người khác tu luyện đan đạo, cái nào không phải lấy vạn năm qua tính toán. Hai người hơn nghìn năm ngộ đạo, liền đã đem người khác mấy ngàn vạn năm lĩnh ngộ so không bằng. Còn không hài lòng. Đan đạo khó khăn nhất chính là lĩnh ngộ bản nguyên chi lực một bước này. Tiểu tử này đã mở ra đại môn, thế mà còn ngại quá chậm. Dược nghe vậy cười to nói, ngươi tiểu tử này, lời này tại Vũ Sơn nói một chút còn chưa tính, nếu là đi bên ngoài nói, chỉ sợ ngươi có thể bị nước bọt chết đuối. Diệp Viễn cười nói, lần này tới chính là muốn cùng thông thiên giới đứng đầu nhất cường giả so chiêu một chút. Chỉ là không biết, vị kia có thể hay không tự hạ thân phận, cùng ta người chậm tiến này tranh đấu một trận. Dực cười nói, vậy phải xem chính ngươi bản sự, có thể hay không bắt hắn cho bước đi ra. Bất quá ngươi cũng đừng xem thường anh hùng thiên hạ. Cái này thông thiên giới cũng không chỉ là một cái dược tổ cùng một cái thánh tổ đại tế ti. Lĩnh ngộ đan đạo bản nguyên người mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có. Diệp Viễn gật đầu nói, tiền bối yên tâm, Diệp Mỗ trong lòng hiểu rõ. Dực gật đầu nói, người ta tự nhiên là yên tâm, nếu ngươi là nôn nôn nóng nóng, không biết nặng nhẹ tính tình, cũng sẽ không có hôm nay. Hai người luận đạo có một kết thúc, song phương đều là thu hoạch không ít. Diệp Viễn nguyên bản đối với đạo đan chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, nhưng là dực luận đạo lại cho Diệp Viễn mở ra mặt khác một cái đại môn. Những vật này đủ hắn tiêu hóa một chút thời gian. Trò chuyện xong những này, Diệp Viễn hiếu kỳ mở miệng nói, tiền bối, cả gan hỏi một câu, cảnh giới của ngươi như thế nào? Đối với thiên nhân cảnh phía trên cảnh giới phân chia, Diệp Viễn không hiểu rõ lắm. Lần này nhìn thấy Dực, hắn tự nhiên muốn giải khai nghi ngờ trong lòng. Dực cười nói, bản đế đã vượt qua 4 lần suy kiếp, chính là thiên nhân tứ suy chi cảnh. Diệp Viễn kinh ngạc nói, lấy tiền bối thực lực, còn chỉ có thiên nhân tứ suy sao? Dực bật cười nói, thiên nhân suy kiếp cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng về sau càng là khủng bố. Thiên nhân cảnh cường giả đến vĩnh sinh, vi phạm thiên đạo, là lấy thiên đạo mới hạ xuống suy kiếp. Mục đích đúng là giết chết võ giả. Cho nên, rất nhiều người có thể vượt qua 1 lần suy kiếp, 2 lần suy kiếp, có thể lần thứ 3 đằng sau, liền cực ít, chính là dược tổ, cũng bất quá là tứ suy cảnh giới thôi. Diệp Viễn tâm thần một trận rung chuyển, nguyên lai suy kiếp tồn tại, đúng là dạng này mục đích. Hắn vẫn cho là dược cùng dược tổ đều là thiên nhân ngũ suy cường giả trí tôn. Không nghĩ tới mới vẻn vẹn tứ suy. Này, vậy thiên nhân ngũ suy cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn có thể hay không so sánh đạo tổ? Diệp Viễn nói, Dực lắc đầu nói, đạo tổ khống chế một phương quy tắc, đó là thiên đạo ban cho. Chính là vượt qua thiên nhân ngũ suy, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Đương nhiên, trong thiên nhân ngũ suy, còn có một số nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thực lực của bọn hắn có lẽ so với đạo tổ cũng chỉ là cách nhau một đường. Diệp Viễn giật mình nói, lại còn có cường giả bực này. Tiền bối có thể cáo chi thông thiên giới có cái nào cường giả có thực lực thế này? Dực cười nói, bản đế biết ngươi cùng Giản gia quan hệ không tệ. Giản gia lão tổ Huyền Cơ Thiên Đế chính là dạng này một cái nhân vật đáng sợ. Bây giờ thiên nhân tứ suy, ngũ suy cường giả, phần lớn là diệt thế chi chiến sau mới dần dần sinh ra. Nhưng ta nghe nói, Huyền Cơ Thiên Đế là từ kỷ nguyên trước liền sống sót lão quái vật. Thực lực sâu không lường được. Đương nhiên, ai cũng chưa thấy qua hắn xuất thủ. Về phần hắn có thể hay không cùng đạo tổ cùng so sánh, liền không được biết rồi. Diệp Viễn nghe được hơi lạnh quất thẳng tới. Tại trong sự nhận thức của hắn, Huyền Cơ Thiên Đế cùng Dược Tổ, Thánh Tổ Đại Tế Ti hẳn là cùng một cái cấp độ tồn tại. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà đáng sợ như thế. Diệp Viễn trong lòng hơi động, nói, vậy tiền bối có biết hay không thần tộc tồn tại? Dực gật đầu nói, có chỗ nghe thấy, nhưng mà biết không rõ. Diệp Viễn thở dài nói, vậy tiền bối lại có hay không biết, mới diệt thế chi chiến chẳng mấy chốc sẽ đến. Một mực vân đạm phong khinh Thánh Tổ Đại Tế Ti rốt cục biến sắc, cả kinh nói, lại còn có chuyện như thế, ngươi lại là làm sao mà biết được? Diệp Viễn đem Thâm Uyên thế giới cùng thần tộc sự tình nói một lần. Nghe được mọi người tại đây đều là một mặt âm trầm. Một cỗ áp lực vô hình trong đại điện quanh quẩn. Tiền bối, thần tộc nổi lên một cái kỷ nguyên. Lần này tất nhiên thế tới hung mãnh. Tế tự thần điện, còn cần sớm làm đề phòng a. Diệp Viễn nói, Dực thật sâu thở dài nói, diệt thế chi chiến, đây cũng là một cái luân hồi sao? Khó trách ta gần nhất một mực tâm thần có chút không tập trung. Nguyên lai căn nguyên vậy mà tại cái này. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.